Tám cứu nhân duyên, chương 5, bên dòng nước 4, góc truyện audio.com. Ta đi đến ngồi xuống trước mặt hắn, được rồi, ngươi mau nói cho ta biết đây là triều đại nào, quốc gia nào đi. Hắn định thần lại, chậm rãi nói cho ta đây là Thiên Thịnh Vương triều. Ta hỏi hắn trước kia có những triều đại nào, hắn kể ra một lượt Xuân Thu chiến quốc cùng nước Tần, chỉ có điều nước Tần diệt vong sau đó không phải hắn mà là Sở. Ta hỏi hắn có nghe đến Liêu Bang hay không, hắn nói có nghe qua, Liêu Bang cùng Sở Cao Tổ Hạng Vũ đồng thời khởi binh diệt Tần, sau này tại Hồng Môn Yến, Hạng Vũ chém Liêu Bang, nhờ vậy mà có nước Sở. Hồng Môn Yến, bữa tiệc tại Hồng Môn, ta sốc cực kỳ, càng nghĩ càng thấy giận, trước kia mỗi lần ta đọc Hồng Môn Yến đều muốn một tay đem Hạng Vũ chẻ ra thành từng mảnh. Xem ra mỗi người trên thế gian chỉ cần lựa chọn khác nhau đều sẽ hình thành những thế giới khác nhau. Rất nhiều không gian song song tồn tại, không biết có khi nào giao cắt với nhau không? Tuy rằng triều đại không giống, nhưng bối cảnh cũng không khác, lịch sử ta được học là bao, phần lớn là hoàng đế ngu ngốc dẫn đến nông dân nổi dậy, cứ thế lặp đi lặp lại. Đạo Khổng Mạnh vẫn là gốc rễ của tư tưởng xã hội. Vương triều này đã trải qua trăm năm, lúc này cũng được coi là hưng thịnh. Tuy nhiên vùng biên cương vẫn có người Hồ làm loạn, phía nam cũng không hoàn toàn bình ổn. Ta nghĩ thầm, ta một thân một mình lạc đến thế giới này, chỉ hy vọng đừng gặp phải cảnh hỗn loạn là được. Hắn nói nơi đây là phương Bắc bởi vì kinh thành lúc này thời tiết ấm áp hơn nhiều. Ta hỏi hắn có phải đang muốn tới kinh thành, hắn nói không đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm, ta cũng không muốn bị lôi kéo vào cuộc tranh giành quyền lực của hoàng gia. Ta cũng tò mò vì sao hắn lại bị bỏ tù, nhưng hắn đã không muốn nói ra thì thôi vậy, đừng làm hắn xúc động vẫn tốt hơn. Đang lúc do dự, hắn lại hỏi ta, xin hỏi cô nương tên họ là gì? Ta hỏi lại hắn, vậy ngươi giới thiệu trước đi. Hắn chậm rãi nói, hãy gọi ta là Hữu Sinh đi. Ta biết đây là một cái tên giả, có lẽ bởi hắn khi sắp chết lại được ta cứu mạng, ta cũng không cố gượng ép, cũng không khó chịu, liền nói với hắn. Ta cũng không muốn dùng tên thật như vậy chỉ làm ta nhớ đến gia đình. Ta đứng lên, vươn vai nói, không gian mới, trời đất mới, ta cũng phải là con người mới. Sao giống như khẩu hiệu quảng cáo vậy, bắt đầu tìm một cái tên khác đi. Ngươi giả danh ta cũng giả danh, mọi người đều bằng nhau. Ta lại bắt đầu đi qua đi lại, lầm bầm lầu bầu. Nên là vô danh trong vô danh hòa, cùng vô danh tiểu tốt, hay mạc danh trong mạc danh kỳ diệu. Là hồ man trong hồ rảo man triền, hay là hồ ngôn trong hồ ngôn loạn ngữ. Đây, là cam cường trong ngoại cường trung can, hay là, chú thích, vô danh hỏa tức giận vô cớ, mạc danh, không hiểu, mạc danh kỳ diệu, không sao hiểu được, u cạc cạc. Hồ man, dân tộc hồ man di mọi giờ, hồ rảo man triền, càn quấy, nhiễu loạn, hồ ngôn, nói năng lộn xộn, hồ ngôn loạn ngữ, ăn nói sằng bậy, cam, ngọt cường, mạnh, ngoại cường trung can, miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu, nhát gan mà còn làm bộ. Trong lúc ta đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Cô nương vì sao lại chọn một cái tên của nam tử? Ta đáp, bởi vì ta phải cải trang nam tử a, trên đời này, nếu không phải là nam tử, làm sao có thể ngao du bôn tẩu khắp nơi? Hắn chăm chú nhìn ta, hỏi lại, ngươi vì sao muốn công khai, đi lại khắp nơi? Hừ, sửa cái tên thôi mà có gì mà không hợp chứ? Ta xua tay ngắt lời hắn, góc truyện audio.com. Phí công ta nói với ngươi nãy giờ, ta phải tìm kiếm vị trí của ta ở đây, tất nhiên việc gì cũng phải làm, thiên hạ nơi nơi đều đi qua, trông thấy đủ kiểu đủ loại người, xem đủ phong cảnh khắp nơi khắp chốn. Là nữ nhân thì sao có thể làm vậy, đi trên đường không cẩn thận còn bị giật tiền cướp sắc a, hắn hơi nghẹn một chút nói. Nhưng ngươi chính là một nữ nhi, sao có thể làm một nam tử? Ta giơ hai tay, đừng nói như thể không lập gia đình thì không thể sống được vậy, ta không tin ngoài bán mình ta không còn cách nào khác để kiếm sống. Hắn nói, sao ngươi lại nói, lấy chồng chính là, bán mình. Giọng nói kia vẫn đều bình thản, chỉ có điều đã mang theo một tia sao động rất nhỏ thoáng qua như có như không. Ta không để ý tiếp tục nói, lập gia đình rồi ta còn có thể làm những việc đã nói sao, đương nhiên là không rồi. Hắn lặng im, không nói tiếng nào. Ta lại nói tiếp, tự do là điều kiện đầu tiên phải có, không có tự do ta làm sao có thể tìm ra vị trí của mình đâu. Ta vừa nói xong, trong đầu liền lóe lên ý tưởng, vỗ tay một cái ta nói to. Tên ta Nhâm Ngã Du, nghĩa là mặc ta đi. Hắn ho sặc sụa, hai vai run lên, ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, lại sợ hắn bị đau. Ta lại nói tiếp, có vẻ hơi tùy tiện thì phải, hàm xúc một chút thì tốt hơn. Người xưa có một câu thơ, hành đáo thùy tận sử tọa khán vân khởi thì. Nghĩa là thuận theo thời thế mà sống, rộng rãi mà lạc quan. Ta ta hiện giờ coi như cũng cùng đường mặt lộ, vậy gọi Nhâm Vân Khởi đi. Chú thích, hành đáo tùy tận sử, tọa khán Vân Khởi thì, đi đến nơi tận cùng trời đất ngồi xem mây bay lượn. Cùng đường mặt lộ, không còn đường nào khác để đi. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, hô hấp có chút khó khăn, trong đôi mắt sương óng ánh lệ quang, xem ra ho khan quá độ. Hắn lẩm bẩm, Nhâm Vân Khởi tên rất hay, Vân Khởi, Vân Nhi, ta vội xua tay. Gọi ta Vân Khởi đi, nếu không người khác sẽ biết ta là nữ mất. Nhưng ngươi chính là, dừng, ta ngắt lời hắn, nghiêm mặt chỉ tay vào hắn, khiến cho hắn im miệng. Bình thường ta vốn để kiểu tóc ngắn sát ra đầu, trên trán chỗ mép tóc còn muốn dựng cả lên. Rất nhiều lần khi ta vào toilet nữ, có cô gái nhìn thấy ta liền hét ầm lên, cho rằng ta muốn quấy rối. Cũng có lần ở trong cửa hàng, người bán gọi ta là ngài. Không phải ta không muốn để tóc kiểu nữ giới, chỉ là tóc ta mọc vô cùng dày, nếu để tóc dài sẽ phải buộc thành một búi tóc, bằng không sẽ xù tung ra như một cái bờm sư tử, mỗi khi gội đầu sẽ rất mệt mỏi. Nghe nói trước kia khi ta chưa được một tuổi, cha ta không có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện mới đem đầu ta ra cạo ít nhất 10 lần, các ngươi nói xem, ông ta có phải bị thiểu. Ta không dám nói, cuối cùng thì sao, ta ngày nào cũng chỉ muốn cạo sạch đầu, nhưng lại sợ bị công ty đuổi việc, vậy nên đành phải cắn răng mà để kiểu đầu đàn ông này vậy. Nhìn tóc hắn mới thấy, so với ta còn dài hơn gấp nhiều lần. Ta nói, kiểu tóc như vậy chỉ có thể cải trang nam nhi thôi. Chúng ta nên làm gì bây giờ nhỉ? Trời đã tối, con nên nhóm lửa không? Hắn cũng giật mình nhận ra, đưa mắt nhìn quanh bốn phía rồi nói. Không, chúng ta ban ngày không thể đi, chỉ có thể đi ban đêm, giờ này cũng nên khởi hành thôi. Ok, ta nhanh chóng nhặt nhạnh các cành cây, hỏi hắn. Đi nơi nào? Hắn không chút do dự trả lời. Hướng nam, ta nhìn hắn một lần nữa, khoác trên người bộ quần áo sẫm màu của ta, trông hắn lại càng gầy trơ xương. Người nọ dường như cũng biết ta đang nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói. Ta đi được, gocchuyenaudio.com. Ta nghĩ chúng ta ở đây cả ngày cũng không có người tìm tới, thật sự là may mắn. Có lẽ bọn họ đang vội vàng chém hết với những tù nhân khác. Nhưng sau khi động đất xảy ra cần phải nhanh chóng rời đi. Cũng không được tùy tiện uống nước vì nhỡ đâu còn có bệnh dịch. Nhưng biết lấy gì ăn bây giờ? Ta thầm than nhẹ, đưa tay kéo ba lô ta lôi ra túi sô-cô-la viên. Ta không thường ăn đồ ngọt chỉ là yêu thích sô-cô-la, nhưng nếu mua cũng chỉ là loại ít đường. Vừa đúng lúc người bị mất máu không nên ăn thực phẩm nhiều đường. Trong sô-cô-la lại có rất nhiều chất sắt có thể bổ máu. Ta trở lại trước mặt hắn, đưa cho hắn 3 viên sô-cô-la, lại ra lệnh cho hắn. Ăn ngay cho ta, hắn cũng ngoan ngoãn bỏ một viên vào miệng, vâng lời thế là tốt. Ta cũng tự lấy cho mình một viên, rồi đem gói kẹo bọc lại, bỏ vào trong ba lô. Ta đưa bình nước, hắn cũng chỉ lắc nhẹ đầu, có lẽ vừa ngồi trong nước cả một ngày, nên hắn cũng không cảm thấy khát. Ta đi đến bờ suối, múc đầy bình rồi đem bỏ vào ba lô, trong lòng thầm nghĩ, hai người chúng ta làm thế nào để cưỡi được một con ngựa. Một chân hắn đã bị phế, không thể cưỡi một mình, nhưng cũng không thể giống như lần trước, để hắn nằm vắt ngang trên lưng ngựa, như vậy thật sự là khổ sở. Trong lúc bận rộn kéo khóa ba lô ta bất chợt nảy ra một ý, cúi đầu nhìn lại móc đeo cùng quai sách. Chiếc ba lô này là loại đặc chế, trước đây vì hay đi dã ngoại nên mới mua về. Quai đeo ở hai vai đều có đệm xốp dày, hơn nữa dây cũng rất dài, chính là thiết kế dành cho những người thân cao 2 mét, thể trọng gần 200 cân cũng có thể đeo vừa. Ngoài ra còn có một đống dây nhựa lằng nhằng, ví dụ như mấy sợi dây trăng ngang trước ngực lại ở thắt lưng cũng có từ từ đã. Ha, ta đã biết, lại chạy đến trước mặt hắn, ta nói. Ta biết làm sao để ngươi ngồi trên ngựa được rồi, chính là dùng chiếc ba lô này. Hắn đang muốn bỏ viên sô-cô-la cuối cùng vào miệng, nghe ta nói vậy thì dừng lại. Cái này, làm sao có thể giấu ta được, hắn hơi do dự hỏi ta, sau đó nhìn thoáng qua viên sô-cô-la trong tay liền vứt đi, chắc hắn đang nghĩ ta vì ăn thứ này nên mới ngốc nghếch như vậy. Ta giơ tay định đánh hắn, nhưng giữa đường lại dừng, chỉ nói một câu gọn lỏn. Người coi ta là đồ hâm sao? Hắn không trốn, ta cũng không dám đánh hắn, người ta thương tích nặng nề như vậy, làm sao chịu được đánh mạnh, cuối cùng ta chỉ nhẹ nhàng chọc chọc ngón tay vào bờ vai hắn, nói. Ăn mau đi, chúng ta phải lên đường. Chạm qua một lần mới thấy quần áo trên người hắn mỏng manh thế nào, chỉ có một bộ đồ thể thao mà thôi. Ta chán nản buông ba lô, cởi áo lông ra. Thực ra ta không có ý muốn cởi, nhưng không có cách nào khác. Có người từng nói, lương tâm là thứ rất tốt nhưng lúc nào cũng khiến ngươi không thoải mái, điều này thật chính xác. Ta cởi áo khoác tuy rằng rất lạnh, nhưng cũng có phần thoải mái. Hắn xua xua tay tỏ ý không cần, nhưng ta một mực đem áo lông khoác lên người hắn, vừa làm vừa nói. Ta vừa rồi vác đá nhiều lần như vậy, cả người cũng nóng lên rồi. Lát nữa cưỡi ngựa cũng là vận động, ngươi coi như là móc treo quần áo cho ta, lúc nào thấy lạnh ta sẽ lấy lại. Hắn cũng không nói nhiều, vẫn từ chối như trước, ta trừng mắt chộp lấy một tay hắn nhét vào trong áo, tay hắn thật là lạnh, vừa làm ta vừa lớn tiếng nói. Ngươi đã nghe câu thuận ta thì sống, chống ta thì chết chưa? Đây là câu nói của thê tử của Lưu Bang, cũng chính là câu ta muốn nói. Góc truyện audio.com, thứ ta đưa cho ngươi, nhận thì tốt, không nhận cũng phải nhận, còn thứ ta muốn của ngươi, ngươi đưa cũng được mà không đưa cũng phải đưa. Mặt khác ngày sau trước mặt mọi người, đừng có thoái thác như vậy, ngươi biết thì cho ngươi là có ý chí, muốn độc lập tự chủ, kẻ không biết lại cho là ta áp bức ngươi, chẳng biết xấu hổ, bá vương cường thượng cung, không trâu bắt chó đi cày. Như vậy sẽ làm tổn hại hình tượng của ta, ngươi phải chú ý đấy. Ta chẳng để ý mình đang nói gì, cứ thế nói luôn một tràng lộn xộn. Trong lúc đó, hắn không nói câu gì, chỉ im lặng nhìn ta, sửng sốt không thôi. Ta khoác ba lô lên lưng hắn, buộc kỹ quanh người hắn, giúp hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó xoay người, đưa lưng về phía hắn, ý bảo hắn úp sấp lên lưng ta. Hắn đương nhiên chần chừ, nhưng lại bị ta thúc giục. Đừng để ta phải bắt buộc ngươi. Hắn thở một hơi thật dài, đành phải kề sát vào người ta. Cẩn thận đứng lên, ta nói. Ngươi thật nhẹ a, lát nữa ngồi trên ngựa đừng để gió thổi bay mất đấy. Hắn hơi bật cười một chút, ta đi đến bên ngựa cẩn thận giúp hắn ngồi xuống. Quai đeo ba lô đều bị ta kéo giãn ra đến mức tối đa, làm cho ba lô lập tức muốn rơi xuống, ta giữ lấy bó dây, nói. Đừng để rơi, hắn cũng hiểu được, vội vàng đè chặt đai lưng, ta cười xấu xa nói với hắn. Ta vừa muốn chọc ghẹo ngươi đó. Hắn lúng túng quay mặt đi không nhìn đến ta, thấy vậy ta càng cười rộ lên, càng lúc càng thấy giống như công tử ăn chơi đùa giỡn con gái nhà lành, mà ta chính là công tử ăn chơi, còn hắn là con gái nhà lành. Ta nhìn ngựa xúc động mà nói với nó, chúng ta đúng là may mắn, đúng lúc gặp được ngươi, lại được ngươi cứu một mạng. Ngươi thật tốt quá, không biết ngươi là thần mã hay thiên mã đây. Hắn bất ngờ cười rộ lên, lại thấy ta không hiểu thì nhẹ giọng nói. Con ngựa này, vốn là... ngựa của ta, nghe vậy ta kinh ngạc trợn mắt, khó trách hắn vừa giữ dây cương, con ngựa liền đứng im không nhúc nhích. Ta còn tưởng nó cảm kích ta nữa, thì ra nguyên nhân là vậy, một lúc sau ta mới bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Ra vậy, xem ra ta phải nói lời cảm tạ ngươi mới phải. Cái này, thật sự không cần, hắn vội nói. Ta hỏi, ngựa này tên là gì? Hắn dường như hơi thở dài một tiếng, nói. Nó nếu nghe lời ngươi, vậy thì là ngựa của ngươi, ngươi tự mình đặt tên cho nó đi. Ta lắc đầu nói, phải xem linh cảm của ta đã, chúng ta lên ngựa đi, ta giúp hắn xoay người đối mặt với con ngựa, hắn đặt tay lên yên, ta lại đi đến phía sau, hỏi hắn. Chuẩn bị chưa, hắn hơi gật đầu, ta ôm lấy thắt lưng hắn, ra sức nâng lên, hắn chân phải đã đặt lên bàn đạp nhưng chân kia lại trọng thương, dù cố thế nào cũng không nhấc lên được. Ta dù sao sức lực vẫn là yếu ớt, rốt cuộc không thể nâng hắn lên được, sau khi vật lộn một hồi cùng một số động tác khó coi ta cũng thành công đưa hắn ngồi lên yên. Hắn kêu lên một tiếng, có vẻ rất đau đớn, nhưng sau đó im bặt, hai tay nắm chắc yên ngựa, thân mình lại run lên kịch liệt. Ta vốn xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch, tay cũng run run, nhưng nhìn hắn như vậy liền giữ chặt chân hắn, sợ hắn lại ngã xuống lần nữa. Bản cô nương còn lâu mới chịu nhục thêm lần nữa nha, không có thời gian mà e thẹn. Ta biết hắn đau một phần là do cái chân bị thương, phần khác là những vết thương trên người. Vậy nên càng cảm thấy xấu hổ, không biết nên mở miệng thế nào. Góc truyện audio.com, trong lòng lại dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ, đường đi sóc như vậy, hắn sao có thể chịu được. Nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã trở lại bình thường, bình thản nói. Được rồi, ta biết nhiều lời cũng vô ích, đành vòng qua bên kia chiến mã, tháo cương, hai tay vịn yên cũng đô lên ngựa. Đã hiểu rõ quá trình, nên ta cũng không vội vàng, hơi bật người lên, co chân phải vắt ngang qua yên, chậm rãi ngồi trước mặt hắn. Ta với tay ra sau, sờ sờ trước ngực hắn, tìm được quai đeo bên phải, kéo nó về phía trước. Tiếp theo đem quai đeo bên trái kéo sang, khóa vào một chỗ. Ta nói với hắn, cúi người ra trước một chút, hai tay lôi kéo hai quai buộc chặt ở trước ngực, hai dây đai ôm chặt cả hai người, hoàn hảo, không rộng quá cũng không chật quá, tiếp theo móc từng chốt khóa lại với nhau một cách thuần thục. Hai tay lại lần về bên hông hắn, kéo một sợi dây ra phía trước gắn chặt ở trước bụng. Như vậy cả người hắn sẽ hoàn toàn dán vào lưng ta. Trong lúc đó, hai tay hắn chỉ cứng ngắc buông ở hai bên, không chạm đến người ta, nhưng mặt hắn lại kề sát vào gáy, hô hấp cũng dồn dập hơn lúc trước. Ta biết hắn ngượng ngùng, ngay cả các cô gái hiện đại cũng có lúc tim đập chân run, nói chi đến cổ nhân phong kiến. Nhưng hiện giờ quan trọng nhất là tìm đường sống sót, vậy nên không thể câu nệ tiểu tiết. Ta dứt khoát đem hai tay hắn ôm vào người, lại chọc ghẹo hắn. Ôm thật chặt đấy, kẻo ngày sau ta đi lấy chồng ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Hắn bám chắc vào ta, thì thào nói ở bên tai. Ngươi không phải đã nói, sẽ không bán mình làm vợ người sao? Ta thở dài, ta không hề nói là vĩnh viễn, lúc này nói lúc khác có thể sửa lại. Mua đi, ta đang đợi người đến mua đây. Sách Luận Ngữ, Khổng Tử nói Mỹ Ngọc bán đi ta đang đợi người tới mua, hắn bật cười ha hà, sau đó liền ho sặc sủa. Ta cười nói, xem ra ngươi cũng là phần tử trí thức, hắn ngừng một lát rồi nói, ngươi lại nói làm ta nghe không hiểu, không khí dần dần dễ chịu hơn hẳn, không còn cứng nhắc như trước. Ta nghĩ nghĩ một lát lại tháo khăn quàng xuống, đem cái chân đau của hắn buộc chặt vào đùi ta, bởi khi ngựa chạy có thể động đến vết thương. Hắn rút chân khỏi bàn đạp nhường chỗ cho ta dẫm vào. Chân hắn giờ đã buộc cùng một chỗ với bắp chân ta, nhưng một khi chạy nhanh, hắn sẽ không chịu được. Ta chỉ có thể làm như vậy, mặc dù biết hắn sẽ chịu khổ, lại cũng muốn bảo hắn lúc nào chịu không nổi thì nói cho ta biết, nhưng ta cảm thấy làm như vậy ngược lại là coi khinh hắn. Cuối cùng chỉ thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên tay hắn. Ai, không nói gì vẫn là tốt hơn cả. Hắn như cảm thấy ta đang khích lệ cũng ôm thắt lưng ta chặt hơn một chút. Ta ngẩng đầu, nhìn những ngôi sao mới mọc sáng lấp lánh cả bầu trời đêm. Sao trời rạng rỡ xinh đẹp trên kia, cảm ơn ngài phù hộ cho chúng ta sống được đến bây giờ. Ngày sau xin tiếp tục giúp đỡ chúng ta, giúp hữu sinh an toàn về đến nhà, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, giúp ta thực hiện sứ mệnh ở nơi này. Ta lại vuốt ve cổ Tuấn Mã, cảm khái mà nói. Bạn tốt, cảm ơn ngươi. Giờ đưa ta đi về hướng nam đi. Ta hơi giật dây cương, Tuấn Mã hiểu được liền cất vó lên đường, một đường đi thẳng về phương nam. Ở sau lưng ta, hắn khẽ hít sâu một hơi, vòng tay ôm ta càng chặt, thân mình cũng run rẩy không thôi. Trong lòng ta cũng rất đau, lại càng lo cho hắn, nhưng biết sao được, ta chỉ có thể nhẹ nhàng mà ngâm khúc quân ca. Về phía trước, về phía trước, về phía trước, góc truyện audio.com. Hắn tựa đầu vào vai ta cố gắng không bật ra tiếng rên gì. Dưới ánh sao sáng, cây cối hai bên như tách ra nhường lối cho chúng ta, tựa như cảnh đẹp trong thơ cổ, mông lung huyền ảo mà không phải là một đêm hiểm nguy rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như đêm nay. Chú thích: Bá Vương Cường Thượng Cung, câu chính xác là Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Ba Hoàng Trang Sang Gong, Bá Vương, Sở Bá Vương Hạng Vũ, Ngạnh cứng rắn kiên quyết. Cung, cung tên, thời cổ đại khi căng dây cung phải buộc dây ở một đầu, sau đó dùng chân kẹp lấy, dùng sức kéo cung khom xuống, làm vậy mới có thể buộc được hai đầu dây cung. Mà theo truyền thuyết, Sở Bá Vương Hạng Vũ vô cùng dũng mãnh, khi căng dây cung chỉ cần dùng hai tay là có thể uốn cong cánh cung, hoàn toàn dùng lực tay mà buộc được hai đầu dây, bởi vậy mới có câu nói. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, Bá Vương Cường Thượng Cung, ý chỉ cưỡng ép người khác làm việc gì đó. Chữ cường ở đây cũng có nghĩa là cường bạo, nghĩa là ép người ta xxx. Cách chương.